Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 14, Pogba. Pogba, Ancelotti hoắc một tiếng đứng lên, là Juventus cái kia Pogba. Tam Đức Tử gật gật đầu, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Ancelotti nhìn có chút lo nghĩ đi qua đi lại, hiện tại đến một bước nào rồi? Mino Raiola tên kia hướng chúng ta đề cử Pogba, cầu thủ cố ý gia nhập liên minh. Hiện tại vấn đề duy nhất là Juventus bên kia. Chúng ta còn có cái người cạnh tranh Real Madrid. Juventus nguyện ý đem Pogba thả đi sao? Pogba hợp đồng chỉ còn lại một năm. Tam Đức Tử tự tin nhún vai. Ancelotti thở dài một hơi. Tại chỉ còn lại một năm hợp đồng tình huống dưới, Juventus xác thực rất khó ngăn cản Pogba chuyển nhượng. Real Madrid bên kia, tiền đối MU tới nói không là vấn đề. Ancelotti lời còn chưa nói hết, liền bị Tam Đức Tử cắt đứt. Xác thực, MU vốn chính là cái siêu cấp buôn bán đế quốc. Cho dù là tại cơn sóng nhỏ kỳ những năm này, kiếm tiền năng lực một chút cũng không kém Real Madrid. Mà cái này mùa giải MU vinh dự nhận được Tam Quan Vương. Nhất là Dũng đoạt Champions League về sau, MU cái này mùa giải thu nhập tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tại giữ vững thế giới của mình thứ nhất buôn bán câu lạc bộ địa vị đồng thời, tiến một bước kéo dài cùng tên thứ hai Real Madrid chỉ ở giữa chênh lệch chỉ là từ thu nhập bên trên. MU liền còn cao hơn Real Madrid 2 ức euro. Ancelotti gật gật đầu. Tiền không thể nghi ngờ là hiện đại thương nghiệp hóa thế giới bóng đá thứ trọng yếu nhất. Trên chuyển nhượng thị trường, nếu như cầu thủ bản nhân đối gia nhập liên minh MU không có cái gì chướng ngại, như vậy còn lại liền là thuần túy tiền tài bên trên cạnh tranh. Real Madrid là một nhà lớn câu lạc bộ, nhưng là MU cũng tuyệt không sợ hãi đối thủ, mà Juventus phương diện đã rất khó lưu được người. Như vậy tự nhiên là người trả giá cao được. Nếu như là so đấu giá tiền, MU ưu thế vẫn là thật lớn. Đầu tiên là chuyển nhượng bỏ phí. MU có thể xuất ra càng nhiều chuyển nhượng dự toán đến cùng Real Madrid cạnh tranh. Mà xem như cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu phương diện thừa tố tự nhiên cũng không thể không càng nhiều suy tính. Trước mắt Real Madrid giữa trận ba tên chủ lực cầu thủ theo thứ tự là Modric, Cruz, tạp tắc Milo, trong đó tạp tắc Milo là nhất danh thuần túy giữa trận chặn đường người. Nếu như Pogba lựa chọn chuyển nhượng Real Madrid, như vậy hắn đối thủ cạnh tranh chính là Modric cùng Cruz hai người. Mà nếu như Pogba lựa chọn MU, như vậy tân khoa tam quan vương ba tên giữa trận bên trong, không có người nào có thể tại danh khí cùng trên thực lực cùng Pogba chống lại ý vị này Pogba lập. Tức có thể bị dựng nên trở thành giữa trận hạch tâm. Mà Rooney chờ một nhóm MU lão thần tử đi về sau, cũng lưu lại to lớn tiền lương không gian. Pogba cũng sẽ tại MU trở thành tiền lương cao nhất kia bộ phận cầu thủ. Ancelotti nhìn có chút hưng phấn. Hắn trong phòng làm việc đi qua đi lại. Nếu như Pogba thật trở thành dưới tay hắn cầu thủ, như vậy hắn đội bóng sẽ trên phương diện chiến thuật tiến hành một phen biến động lớn. Pogba sẽ đá vị trí nào? Giữa trận dựa vào trái, kéo sau giữa trận, hộ công, không thể phủ nhận chính là, tại kỹ thuật phương diện, Pogba thật là một vị phi thường toàn diện mà thành thục cầu thủ. Đầu tiên, Pogba tố chất thân thể hết sức xuất sắc, bất luận là thân cao, lực lượng hay là thân thể tính cân đối, đều là bất thế gia nhân tài. Mà lại, Pogba kiến thức cơ bản 10 phần vững chắc. Chuyền bóng, hơn người, sút gôn, dẫn bóng, cắt bóng, đánh đầu, người có thể nghĩ tới trên sân bóng kỹ thuật động tác. Pogba đều ở vào cực cao trình độ, càng thêm làm cho người cảm thán thì là Pogba ở giữa sân vị trí phổ biến tính chất. Bất luận là tại Juventus đá tiền vệ cánh trái, vẫn là tại nước Pháp thích hợp kéo về sau, Pogba đều có thể phát huy ra cao cấp, mà lại cần phải nhắc nhở chính là Pogba năm nay chỉ có 23 tuổi, cùng Lý Thanh Sơn cùng tuổi, nhất là tại năm nay vừa mới kết thúc giải Euro bên trên. Pogba cùng nước Pháp đội giết tiến vào trận chung kết, Cứ việc trận chung kết bại bởi Bồ Đào Nha để Pogba chịu đủ phê bình. Nhưng là không thể phủ nhận sự tình là Pogba tại hắn ở độ tuổi này là trên thế giới này ưu tú nhất giữa trận cầu thủ. Một trong, trở lại năm 2009, 16 tuổi Pogba rời đi League 2 đội bóng Le Ha không người gia nhập MU đào tạo trẻ. Gia nhập đội bóng về sau, Pogba vì MU U18 đá bóng. Năm 2011, Pogba trợ giúp MU thắng được thanh niên cúp FA. Đồng thời đánh vào một cái đặc sắc sút xa. Năm 2011 2 tháng, Pogba lần đầu bị Ferguson chiêu nhập đội 1, tham gia một trận cúp FA tranh tài. Bất quá về sau hắn lại tiếp tục trở lại U18 đá bóng. Tại một năm nay thanh niên cúp FA bên trong, Pogba tiếp tục dũng mãnh phi thường biểu hiện. Hắn tại bán kết giao đấu Chelsea 2 trận đấu bên trong một chuyền một bắn trợ giúp đội bóng đào thải đối thủ. Tiến vào trận chung kết về sau, Pogba trợ giúp MU 6-3 Sheffield United liên tục hạng này thi đấu sự tình quán quân. Sau đó, cùng MU khác nhau cũng theo đó sinh ra. Bởi vì tại đội thanh niên phát huy ra sắc, Ferguson tại 2011-12 mùa giải sơ xác nhận Pogba sẽ tiến vào đội 1 tranh tài. Hắn trước tiến vào MU đội dự bị, cũng lại tiếp tục xuất sắc phát huy. Tại MU League Cup giao đấu Leeds United trong trận đấu, Pogba nửa chàng sau dự bị đăng tràng. Về sau, hắn lại tại Premiership giao đấu Stoke City trong trận đấu hoàn thành Premiership thủ tú. Nhưng mà tới được mùa giải cuối, Pogba tổng cộng chỉ xuất chiến 2 trận League Cup, 2 lần tại Premiership dự bị đăng tràng, 2 lần tại European Cup dự bị đăng tràng. Dạng này ra sân cơ hội để Pogba cảm thấy bất mãn. Năm 2012 tháng 7, MU chủ soái Ferguson xác nhận Pogba thật lâu trước đó đã cùng Juventus hợp đồng. Đồng thời lộ ra Pogba cùng Juventus tự mình tiếp xúc hành vi đối MU không đủ tôn trọng. Gia nhập liên minh Juventus về sau, Pogba cấp tốc trở thành đội bóng chủ lực. Hắn tại đầu tiên mùa giải liền vì lão phụ nhân xuất chiến 27 trận Serie A tranh tài. Đánh vào 5 cái dẫn bóng. Đồng thời tại Pirlo, Marquinho, Vidal đám người bên người tiếp tục nhanh chóng tiến bộ. 4 cái mùa giải đến nay, Pogba tổng cộng vì Juventus xuất chiến 17-8 trận đấu. Đánh vào 3-4 cầu. Hắn ở giữa sân vị trí tràn ngập năng lượng. Cũng có xuất sắc kỹ thuật cùng xuất sắc tầm mắt. Tại Pirlo cùng Vidal bọn người rời đội về sau, Pogba nâng lên lão phụ nhân giữa trận đại kỳ. Tại Juventus 4 niên bên trong, Pogba vì Juventus thắng được 4 cái Serie A quán quân, 2 cái Italian Cup quán quân, 2 cái ý Super Cup quán quân. Tại 2014-15 mùa giải trợ giúp Juventus giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng tiếc bại vào Barca đoạt được Á quân. Năm đó hắn cũng thành công trúng tuyển UEFA cùng FIFA niên kỷ độ tốt nhất đội hình. Tại nước Pháp đội tuyển quốc gia, Pogba cũng dần dần trở thành cố định trong chủ lực trận. Hắn đến nay đã vì nước Pháp ra sân 38 lần. Rooney lưu lại 30 vạn bảng tiền lương không gian. Ta định đem cái này tiền lương phóng tới Pogba trên thân. Chỉ cần là cùng tiền có liên quan sự tình, Tam Đức Tử mãi mãi cũng là tự tin như vậy. Kia Lý Thanh Sơn phương diện này đâu? Ancelotti có chút lo lắng hỏi. Nếu như nói Lý Thanh Sơn cùng Pogba 2-1, Ancelotti sẽ không chút do dự không mang theo suy nghĩ lựa chọn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hiện tại tiền lương nhưng mới 25 vạn bảng Anh lương tuần. Trước đây là gần với đội trưởng Rooney. Nếu như nói Rooney có thể cầm tới 30 vạn bảng, là bởi vì hắn trước đây cống hiến. Như vậy nếu như Pogba vừa đến đã cầm 30 vạn lương tuần, cái này khiến Lý Thanh Sơn như thế nào tự xử? Tại một chi đội bóng bên trong, tiền lương nhiều ít có thể rất rõ ràng nhìn ra địa vị khác nhau. Nếu như Pogba tiền lương cao hơn Lý Thanh Sơn, như vậy là không phải mang ý nghĩa Pogba tại đội bóng tầm quan trọng so Lý Thanh Sơn quan trọng hơn. Đâu, Ancelotti không thể không lo lắng Lý Thanh Sơn bên này.